Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 987, vạn giới đệ nhất công chúa. Tịch Hà Châu, Trúc Huyền Sơn Mạch, một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, Cam Cách Lạnh chậm rãi ngã ngồi, thở ra một hơi thật dài. Diệp Hiên gần nhất danh khí như vậy vang dội, quả nhiên là có mấy cái bàn chải. Từ khi thu được hệ thống về sau, Cam Cách Lạnh còn chưa từng như này chật vật qua. Phải biết, hắn dù là đối mặt đế cảnh cường giả, đều có thể có một trận chiến lực lượng. Nhưng mà, tại Diệp Hiên trước mặt, hắn bất luận cái gì thủ đoạn thần kỳ, cũng phái không lên chỗ dùng. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Hiên lúc trước cùng hắn lẫn nhau liều thủ đoạn, có lẽ chỉ là đang thử thăm dò hắn. Cái này thao thiết giới, chỉ sợ không thể tiếp tục ở lại. Trời mới biết Diệp Hiên vẫn sẽ hay không tiếp tục xuất hiện. Cam Cách Lạnh âm thầm nghĩ tới, nhưng hắn cảm thấy, đối với mình năng lực trốn tới, không hoài nghi đã. Phải biết, hắn đối với mình hệ thống, có thể nói là như lòng bàn tay. Rất nhiều quang hoàn, thậm chí ngay cả đế cảnh cường giả đều chưa hẳn năng lực chống cự. Nhưng mà Diệp Hiên hệ thống lại hoàn toàn không sợ. Có thể nghĩ Diệp Hiên hệ thống sẽ có bao nhiêu lợi hại. Có lợi hại như thế hệ thống, Diệp Hiên sẽ ngăn cản không được hắn thoát đi. Cam Cách Lạnh biểu thị không quá tin tưởng, cho nên hắn quyết định trước thoát đi thao thiết giới, trở lại vô sinh giới, địa bàn của mình bên trên, tránh một chút tin tức. Thôi được, trước hết quay về vô sinh giới đi, ta gần nhất trêu chọc thế lực cũng thực có hơi nhiều, tiếp tục tại bên ngoài du đãng quả thật có chút không an toàn. Tâm niệm chớp động ở giữa, Cam Cách Lạnh thân hình trong nháy mắt biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Khỉ La yếu ớt tỉnh lại. Ta còn sống. Phương Khỉ La trong lòng ý niệm đầu tiên chính là nàng thế mà không chết. Sau đó, lấy lại tinh thần tựa như cúi đầu kiểm tra thân thể của mình. Còn tốt, còn tốt. Nhìn thấy chính mình quần áo hoàn hảo, một bên chưa tỉnh lại băng sơn mỹ nữ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chợt, trí nhớ trong đầu đoạn ngắn bắt đầu chiếu lại bắt đầu. Tựa hồ có người tới cứu chúng ta, là một đế cảnh cường giả. Là ai chứ? Nghĩ tới là cô Đăng. Phương Khỉ La chậm rãi nhớ lại, nhưng ngay sau đó lại là nhướng mày. Không đúng, không phải cô Đăng. Cô Đăng bị Cam Cách Lạnh cái này tặc tử một chiêu đánh ngã. Đằng sau tựa hồ còn có trước người tới. Một lát sau, Diệp Hiên cùng Cam Cách Lạnh trong lúc đó ám đấu hình ảnh xuất hiện ở Phương Khỉ La trong đầu. Đúng rồi, chính là cái này thiếu niên, là hắn đã cứu chúng ta. Tại Diệp Hiên cùng Cam Cách Lạnh ám đấu lúc, Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ còn chưa hôn mê, chỉ bất quá các nàng thần trí tương đối hỗn loạn đã. Bây giờ, tỉnh táo lại về sau, tự nhiên có thể hồi tưởng bắt đầu. Chỉ bất quá, Phương Khỉ La trí nhớ đến nơi đây liền im bặt. Phía sau những ký ức kia, nàng lại là làm sao cũng trở về không nghĩ ra được. Thôi, tất nhiên nhớ kỹ người thiếu niên kia khuôn mặt, tự nhiên có thể đánh tìm được hắn rốt cuộc là người nào. Đối với đột nhiên xuất hiện này thiếu niên, cứu nàng và băng sơn mỹ nữ, bảo vệ trong sạch của các nàng, Phương Khỉ La trong lòng quả thực cảm kích tới cực điểm. Nhất là sau cùng, thiếu niên này cũng không có dậu đổ bìm leo, càng làm cho Phương Khinh La Minh nhớ tại tâm. Phải biết, dưới tình huống này, chỉ sợ 9 thành 9 nam tử đều sẽ thuận nước đẩy thuyền, thừa cơ chiếm trong sạch của các nàng, như mơ hồ mất đi trong sạch. Chính ta ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là liên lụy đến nàng, chỉ sợ vạn giới bên trong muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Phương Khỉ La thầm nghĩ lấy, ánh mắt cũng không tự giác rơi vào băng sơn mỹ nữ trên thân. cái này băng sơn mỹ nữ là bạn tốt của nàng không già. Nhưng địa vị lại là lớn đến đáng sợ. Vạn giới đệ nhất tông môn, Hoa Gây Thu Nguyệt các chủ duy nhất thân nữ, có thể xưng vạn giới đệ nhất công chúa. Có thể nghĩ, nếu là cái này thân phận nhân vật, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả tự nhiên là thiết tưởng không chịu nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.